Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, có đồ vật. Tiến vào ngực, đất trời rung chuyển, phế tích ở không tên sức mạnh lôi kéo dưới, hóa thành bụi trần, Long Cẩm Y ba người, rất nhanh phát hiện mình sai rồi, cái gọi là không gian sụp xuống, căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Như cùng phòng ốc sụp đổ đồng dạng, chỉ cần đứng ở trong bầu trời là không sao. Ầm ầm trong không gian sóng lớn đang ở càng lúc càng lớn, phảng phất ngập trời thủy triều đồng dạng đánh ba người thân thể, muốn đem ba người đập thành bột mịn bình thường. Ba người ngoài thân hộ thân lồng ánh sáng đã mở ra, nếu là thiểm điện ở bao chuẩn bị nhắc nhở bọn họ. Đáng tiếc thiểm điện đã bị thu vào phong yêu bài bên trong. Nơi này là đổ nát trung ương nơi. Chúng ta rời đi nơi này. Long Cẩm Y quát to một tiếng, hướng phương xa sơn giã phương hướng lao đi. Hai người đi theo, trong lòng cầu khẩn chính mình đang bị không gian sóng lớn công kích trước khi chết. Cái kia thần bí ánh sáng nhất định phải đến. Ba người tốc độ cực nhanh, nhưng này đuổi theo không gian sóng lớn cũng là càng lúc càng lớn, đập ba người thân thể liền chấn, ngũ tạng lục phủ đau đớn. Nhưng ngoại trừ tăng nhanh tốc độ thoát thân bên ngoài, cũng chỉ có thể cầu khẩn. Bên trong đất trời một mảnh rung chuyển, mặt đất rạn nứt ra từng đạo đen sẫm hẹp dài vết nứt, cây cối núi đá sẽ không bay yêu thú toàn hướng về cái kia đất nứt xa sút vào trong, tiếng khóc thét một mảnh, nghe nhân tâm bên trong thay đổi sắc mặt. Nhưng ba người hiện tại tự mình đều hoàn mỹ, càng không muốn để những chuyện khác. Thời gian uống cạn chén trà sau, dường như nghe được ba người trong lòng cầu khẩn bình thường. Bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, đột nhiên có một chùm sáng mang, vô thanh vô tức xuất hiện. Tia sáng này cùng vào cửa lúc tia sáng kia giống như đúc, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, là do bảy hệ nhan sắc dung hợp mà thành hào quang bảy màu. Xuất hiện sau, phân bắn ra mấy chục nói, bắn về phía phương hướng khác nhau bên trong, đại thể bắn về phía phương xa. Chỉ có trong đó ba đạo, hướng về Long Cẩm Y ba người phương hướng bắn lại đây. Quang đến rồi. Loạn Thế Đao Lang đại hỉ quát lên, ba người một cái bay lên trời, hướng về cái kia ba đạo quang phương hướng bên trong tiến lên nghênh tiếp. Ngoại bộ trong thế giới Đế Vọng Sơn bên trong, ở cái kia không đáy lối vào thung lũng phía trên, một tầng sương mù màu trắng dạng chướng nhãn thuật đã đem không đáy lối vào thung lũng vùi lấp, là chính là không lệnh đường khác quá tu sĩ. Nhận ra được tình huống của nơi này, cửu đại môn phái lão bối nhóm tất cả ở sương mù màu trắng phía dưới chờ, phân biệt rõ ràng phân ở hai bên, nhìn như bình tĩnh rồi lại âm thầm đề phòng những người khác. Hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên tất cả mọi người hai mắt vừa mở, trong mắt tinh mang nổ lên, xem hướng phía dưới, có ngồi bá một cái liền đứng lên. Phía dưới truyền đến cự thú vươn mình vậy động tĩnh, cỗ này run rẩy là nơi nào đến, làm sao sẽ cùng vô để quang giới mở ra lúc giống như đúc. Có người cả kinh nói, lẽ nào là kết thúc động tĩnh, ta nhớ tới chúng ta lần trước lúc đi ra, cũng có như vậy động tĩnh, không thể, thời gian còn chưa tới, còn có hai ngày đây. Ngoặc kép, một đám lão bối nhóm cũng há hốc mồm, tùm la tùm lum bắt đầu nghị luận. Linh thức đương nhiên là trong chiều quét tới, phảng phất lung ta lung tung đèn pin quang, nhưng y nguyên là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Như cùng bọn họ tiền bối bình thường, vẫn đợi chén trà nhỏ thời gian sau, dị thường rốt cục đến rồi. Lần lượt từng bóng người, không hề có một tiếng động xuất hiện tại hạ phương trong thế giới. Đao Lang, Tuấn Mi, Long tiểu tử, ngươi làm sao sẽ ra tới? Có lão gia hỏa hô lên, Trước hết đi ra, vẫn là Phương Tuấn Mi ba người. Chưa kịp ba người phản ứng lại, Cố Tích Kim chờ lần lượt từng bóng người, đã đột nhiên xuất hiện. Cái kia cảnh tượng chi quái, không hề có một chút quá độ quá trình, phảng phất bọn họ nguyên bản là ở chỗ đó bình thường. Chỉ là một đám lão bối hiện tại mới nhìn thấy, lần lượt từng bóng người, liên tiếp xuất hiện, loạch xoạch mấy cái nháy mắt, chính là 60, 70 người đi ra. Sau đó, liền không còn, không tên chấn động kết thúc, không còn nửa cái tu sĩ đi ra. Nói cách khác, lần này, tiếp gần một nửa người chết ở bên trong, đi ra một đám tu sĩ, ở đầu óc choáng váng chỉ chốc lát sau, cuối cùng cũng coi như là dần dần tỉnh lại, nhìn một chút tình huống chung quanh, ý thức được cái gì, xảy ra chuyện gì, không phải còn có hai ngày sao? Vì sao đi ra? Đại sư huynh đi đâu? Vì sao còn chưa có đi ra? Lão bối nhóm loạn tung lên sau. Đi ra bọn tiểu bối cũng mắt choáng váng. Ngược lại không có cái nào vào thời khắc này thừa nước đục thả câu. Biết một đám đại lão toàn ở phía trên nhìn đây. Đến trước, các phái cũng đặc ý từng căn dặn. Sau khi đi ra, liền nghiêm cấm lại ra tay. Có thù oán gì? Sau đó lại toán, vạn man sơn đều cút cho ta tới trước tiên. Phía trên có lão gia hỏa quát lên, đều ý thức được không tầm thường. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hướng trên lao đi, bao quát những môn phái khác. Trong này, đương nhiên cũng bao quát Phương Tuấn Mi, nhưng hắn vẻ mặt, so với bất luận người nào đều muốn quái lạ. Một cái tay của hắn, sờ về phía trong lòng. Định ở nơi đó, ở cái kia người cuối cùng sau khi đi ra, cuối cùng một đạo không gian sóng lớn dũng một cái, Phương Tuấn Mi đột nhiên cảm giác được có cá bơi dạng đồ vật, tiến vào chính mình trong lòng bình thường, đưa tay sờ sờ, này đưa tay, choáng váng, hắn trong lòng, dĩ nhiên có thêm một khối tròn vành vạnh đồ vật, không có móc ra, linh thức nhìn một chút. Dĩ nhiên là một chiếc gương dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi trong lòng nhất thời nhấc lên sóng lớn. Là chiếc gương kia. Hắn học được môn này quái lạ công pháp lúc muốn dùng tấm gương, tìm nửa ngày không tìm được, kết quả lại ở sau khi đi ra, kỳ quái xuất hiện ở chính mình trong lòng. Mà mảnh này tấm gương pháp bảo khí tức càng là dường như hư vô, phảng phất phàm nhân dùng trang điểm tấm gương đồng dạng. Hồ nhất khí âm thanh sau, mọi người đồng thời bay đến phía trên ven rìa sơn cốc. Các phe phái thế lực điểm lên người đến, loạn thế gia tộc phía bên kia, loạn thế đao lang quan tâm nhất muội muội bình yên vô sự, huynh muội gặp lại tự nhiên là cao hứng. Cái kia loạn thế hành dĩ nhiên cũng còn sống sót. Ánh mắt hung ác đánh giá quá này một đôi huynh muội. Tổng cộng sống sót, lại có 8 cái, cũng xem là tốt. Hắc Thủy Thần Tông cùng Giã Hồ Am thảm nhất, dĩ nhiên chỉ còn 5-6 cái. Hồng Trúc đi đâu rồi? Là bị ai giết? Giã Hồ Am bên kia, một cái lão ni cô gầm hét lên, trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Cơ Hồng Trúc gánh vác một đám lão bối bao nhiêu kỳ vọng. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Vạn Man Sơn phía bên kia, đối với Tiết Phượng Lâu chết, mấy cái trưởng lão lại là ánh mắt thâm trầm. Nhưng này vẻ lo lắng, nhưng là tàng cũng không giấu được. Tuyệt Địa Kiếm Cung phía bên kia, đi ra 9 cái, xem như là nhiều nhất. Ô Tử Hư vẫn cứ chưa chết. Ở trong đám người ánh mắt âm sâm nhìn Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang. Mà Long Cẩm Y lại là theo thói quen đứng ở đoàn người cuối cùng mặt. Một bộ không hợp quần dáng vẻ. Thấy hắn bình yên vô sự. Chết đệ tử cũng không coi là nhiều. Mấy cái các trưởng lão tự nhiên không có cái gì đại phản ứng. Chính đạo bên này, Bạch Vân Tiên Tông cùng Lăng Tuyệt Thiên Cung. Chỉ điểm đến 6-7 cái, Tiên Cầm Sơn nhiều hơn chút, cộng 8 người, mà Đào Nguyên Kiếm Phái, lại là có hai cái không đi ra. Trương Thu Trì cùng Phương Hận Thu, cũng không biết trong đó người nào là bị Phong Vạn Hải giết. Bất quá chuyện này liền là chọc ra, tông môn cũng rất khó truy cứu. Rốt cuộc Thiên Hà đạo nhân trước liền đã nói trước, Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu tất cả đều bình yên đi ra. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là cao hứng, tập hợp quá đầu hỏi hết đông tới tây. Phương Tuấn Mi truyền âm nói đơn giản nói, mà lệnh Hồ Tiến Tửu lại là có chút thần sắc phức tạp nhìn hắn. Hai người từ đầu đến cuối không có đợi được Phương Tuấn Mi lại về đi tìm, mấy lần trở về từ cõi chết không nói, còn làm lỡ rất nhiều tìm kiếm cơ duyên thời gian. Dương Tiểu Mạn không đáng kể, lệnh Hồ Tiến Tửu trong lòng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn nguyên bản không phải hẹp hòi như vậy người, nhưng nhìn Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi tất cả đều thực lực vượt qua hắn, trong lòng sốt ruột, hơn nữa cực đoan chi tâm quấy phá, dần dần biến hóa trong lòng lên. Thiên Phong đạo nhân mấy người thấy chết đệ tử không nhiều, trong lòng cũng có thể tiếp thu. Cùng Cố Tích Kim truyền âm bắt đầu trò chuyện, hỏi dò trong đó quái lạ, cũng không biết Cố Tích Kim sẽ nói bao nhiêu. Một mảnh tiếng vo ve vang lên, dĩ nhiên không có cái nào rời đi. Chư vị sư bá tiền bối, dưới đáy cảnh tượng biến, đột nhiên có người kinh tiếng nói một câu. Mọi người nghe vậy, đồng thời thả ra linh thức nhìn lại phía dưới. Này vừa nhìn, tất cả đều chấn, nhưng phía dưới ở đâu là cái gì động không đáy dạng tồn tại? Rõ ràng chỉ là một cái nắm chắc trăm trượng hố sâu. Đáy hố thậm chí còn mọc ra cỏ dại dây leo dạng tồn tại. Cái kia cỏ dại dây leo đại thể thật dài, tuyệt không phải đột nhiên sinh ra đến, phảng phất thủy chung là ở chỗ đó mọc ra đồng dạng. Ngoài ra, không có nửa điểm dị thường, nhưng lẽ nào trước động không đáy dạng tồn tại chỉ là tất cả mọi người một hồi ảo giác, sờn tóc gáy vậy cảm giác bò lên trên mọi người trong lòng. Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại một lần nữa nghĩ đến trong lòng chiếc gương kia. Tất cả những thứ này, lẽ nào đều là nó giở trò quỷ sao? Cái gương này, đến cùng có gì đó cổ quái? Nó lại là làm thế nào đến? Trong lòng một đoàn loạn tê, chỉ muốn lập tức tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút chiếc gương kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có ông lão líu lưỡi nói, lão quỷ, đến hiện tại ngươi còn không nhìn ra được sao? Có người thở dài nói, nếu ta đoán không lầm, phía kia vô để quang giới, sau đó e sợ đều sẽ không lại xuất hiện, nó tồn tại sứ mệnh đã kết thúc. Nói chuyện đúng Bạch Vân Tiên Tông một cái tóc bạc lão đạo, ánh mắt tầm nhìn vừa bất đắc dĩ, đạo huynh là có ý gì? Lại có một người hỏi. Cái kia tóc bạc lão đạo loát râu dài, sâu xa nói, chỗ này bí cảnh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhất định có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này là cái gì, lão phu không nghĩ ra được. Dứt tiếng, mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy này cái không đáy hố lại là làm sao biến nắm chắc, lão phu càng thêm không biết. Mọi người nghe không nói gì, thầm nghĩ tất cả đều là phí lời. Người tóc râu bạc trường là có thể trang cao thâm khó dò a. Chiếu đạo huynh nói như vậy, nơi này đã có thể bỏ đi. Nếu là các vị không dự định muốn, liền cho chúng ta Tuyệt Địa Kiếm Cung đi. Tuyệt Địa Kiếm Cung phía bên kia, có lão gia hỏa nói rằng, chuyện này làm sao thành? Đương nhiên là tiếp tục trước tiên liên thủ che lấp, nói không chắc 1000 năm sau còn có thể lại đi vào. Có người lập tức phản bác, một đám lão gia hỏa nhóm lại đấu lên miệng đến, liền cái kia tóc bạc lão đạo cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng, vẫn là như cùng với quá khứ mỗi cái 1000 năm bình thường, liên thủ lấy trận pháp phong tỏa, lần này vô để quang giới hành trình